The Gamer Hệ Thống, chương 895, dạo chơi, gocchuyenaudio.com. Dù là hắn cũng phải thán phục trước độ chịu chơi của ba tổ chức năng lực giả, quả nhiên không hổ danh là ba tổ chức đứng đầu giới năng lực giả. Đám học viên thì khỏi phải nói, bọn họ giống như là lạc vào thế giới huyền ảo mà không biết phải phản ứng thế nào. Ngay cả những học viên lớn tuổi nhất đã gần 30 cũng trở nên ngơ ngác như những thiếu niên thiếu nữ nhỏ tuổi. Quả thật là các tổ chức đã bỏ công sức ra để xây dựng một học viện thực sự chứ không chỉ đơn giản là một nơi tạm bợ để huấn luyện những quân tốt thí cho mình. Họ thực sự muốn đầu tư vào những học viên về cả những năm tháng sau này, họ nhắm tới một mục đích cao xa hơn là cái lợi trước mắt. Dù sao thì những người đứng đầu cũng đã sống tới hàng trăm năm và chứng kiến biết bao sự đổi thay của thế giới bên ngoài. Chính vì vậy họ sẽ không bao giờ làm cái chuyện bỏ gốc lấy ngọn cả. Lần này Trang nhận được yêu cầu trở thành người giám sát tất cả những vị huấn luyện viên của học viện võ thuật. Với sự giúp đỡ của hắn thì ngay cả trước khi trời đất thay đổi Trang cũng đã bước vào hàng ngũ những đại cao thủ của liên đoàn, nên sau gần 2 năm kết hợp với việc ma lực hay linh khí theo cách nói của võ giả trở nên đậm đặc hơn, tạo điều kiện cho việc tu luyện trở nên thuận lợi, thì hai mẹ con Linh và Trang cũng tiến bộ rất nhiều. Nay Trang đã bước vào hàng ngũ võ học tông sư nên để cho cô làm người đứng đầu học viện võ thuật cũng được, chứ đừng nói chỉ đơn giản là làm huấn luyện viên trường. Linh thì mặc dù cũng bước vào cảnh giới tiên thiên nhưng dù sao thì sức chiến đấu của cô không thể nào bằng được những võ giả tiên thiên khác, bởi dù sao cô ấy cũng còn quá trẻ nên kinh nghiệm thực chiến còn quá ít, chưa đủ để trở thành một huấn luyện viên, hôm nay cô chỉ đi cùng để tham quan học viện mà thôi. Đáng ra Evelyn cũng nhận được một vai trò làm giáo sư dạy phép thuật trong học viện, vì bản thân cô vốn là một pháp sư khá mạnh, bởi lẽ dù thế nào Evelyn cũng là cháu gái của đại trưởng lão hội phép thuật. Chưa kể tới việc ngày nào cũng ở bên cạnh và nhận được sự bồi dưỡng tới từ một pháp sư tối thượng như hắn, thì phép thuật của Evelyn còn tăng tiến nhanh hơn cả hai mẹ con Trang và Linh nữa, dẫu cho việc tăng tiến sức mạnh của võ giả là dễ dàng hơn pháp sư. Nhưng Evelyn lại từ chối công việc này, bởi lẽ đương nhiên là những loại phép thuật mà cô sử dụng đều là những loại phép thuật đặc biệt từ thế giới phó bản được hắn dạy, cho nên khó lòng mà đem nó truyền lại cho các học viên được. Thay vào đó thì Evelyn lại đảm nhận vai trò nghiên cứu dòng phép thuật mới dựa theo những chỉ dẫn mà hắn để lại trước khi tiến vào phó bản High School DxD. Và cuối cùng khi hệ thống phép thuật mới này được hoàn thiện phần lớn thì ngày hôm nay học viện Trinity mới chính thức tuyển sinh. Việc mất hơn một năm trời để hoàn thiện hệ thống phép thuật mới này đã là rất nhanh rồi, dù sao Evelyn và những pháp sư hàng đầu thế giới không có nổi một góc khả năng tính toán của hắn bởi sự chênh lệch về chỉ số. Hắn đi tới học viện Trinity cũng chỉ là để tham quan đôi chút mà thôi, hắn không có dự định nhúng tay quá nhiều vào những việc này, bởi khi đã đạt tới cấp độ của hắn thì thực sự là những việc trần thế như thế này không gợi lên nổi sự hứng thú cho hắn. Mặc kệ cho thế giới bên ngoài kia đang hỗn loạn đến mức nào thì hắn vẫn thản nhiên hưởng thụ cuộc sống an nhàn hưởng lạc của mình. Cho dù, gocchuyenaudio.com, sức mạnh của hắn hiện tại đã bị suy giảm đi rất nhiều, nhưng trên thế giới này vẫn không hề có bất kỳ ai hay tổ chức nào có thể tạo ra sự uy hiếp cho hắn. Đừng quên là hắn chỉ bị yếu đi so với sức mạnh của chính hắn mà thôi. Nếu đem so với những kẻ khác thì đừng nói là những người có LV vượt qua 100 vẫn là hiếm hơn lá mùa thu, thì chỉ số của hắn vẫn bỏ qua những người này. Hơn hết là trái đất này đã thuộc quyền sở hữu của hắn, hắn hoàn toàn có đủ khả năng xóa bỏ bất cứ kẻ nào hắn muốn. Hắn vẫn là vị thần duy nhất còn tồn tại ở trên trái đất này. Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi hắn trở về từ phó bản High School DxD. Bất kể là hắn đã ở trong đó bao lâu thì thời gian 2 tháng cao đao của phó bản vẫn chỉ được tính từ khi hắn thoát khỏi phó bản. Ngày hôm nay hắn đã có dự định tiến vào một phó bản khác để thay đổi không khí sau 2 tháng ở thế giới thực. Trong 2 tháng này sức mạnh của hắn vẫn chưa được phục hồi nên việc hướng tới những phó bản cao cấp để tiến hành thăng cấp là không thể nào. Mà nếu không thể thăng cấp thì đồng nghĩa với việc trạng thái suy nhược này chỉ có thể biến mất theo cách tự nhiên. Hắn đã kiểm tra thời gian duy trì của trạng thái này và nó vẫn sẽ còn kéo dài hơn 2 năm nữa. Trong 2 năm này hắn đừng có mơ tới việc thăng cấp, bởi vì với những kẻ đã đạt tới LV đủ để cung cấp XP cho hắn thì không thể nào tự nhiên chết đi cho hắn nhảy vào kiếm lợi được cả. Như vậy thay vì đau đầu nghĩ cách thăng cấp thì hắn nên tìm một phó bản nào đó để giết thời gian và chờ tới khi trạng thái suy nhược hết hiệu lực thì hơn. Trong hàng hà sa số những phó bản được tạo ra từ game, anime và tiểu thuyết thì hắn vẫn thiên hướng tìm cho mình một phó bản anime hơn. Lý do cũng chỉ đơn giản là vì sở thích cá nhân mà thôi. Và sau khi lựa chọn một hồi thì hắn cũng đã quyết định tiến vào phó bản. Ào ào, khi hắn mở mắt ra thì khung cảnh xung quanh hắn là một màu xanh biếc kéo dài tới tít tận phía chân trời. Xung quanh hắn toàn bộ đều là một màu xanh của mặt biển, hắn nhìn quanh bốn phía mà không thấy gì ngoài nước biển, họa chăng chỉ có một hòn đảo nhỏ xíu ở tít phía sau mà nếu không phải sở hữu thị lực kinh người như hắn thì không thể nhìn thấy được. Lúc này đây hắn đang ngồi trên một chiếc thuyền, không biết nó nên gọi nó là thuyền không nữa vì nó quá nhỏ. Chiếc thuyền này chỉ dài có hơn 3 mét, rộng khoảng 1 mét rưỡi, nếu đem chiếc thuyền này đặt giữa lòng biển mênh mông thế này thì thực sự là nó quá bé nhỏ. Chiếc thuyền này nói đúng ra là chỉ dùng để đi đánh cá là cùng chứ không thể nào dùng để đi biển được. Hắn ngó quanh chiếc thuyền thì thấy được một chiếc thùng gỗ cao khoảng hơn nửa mét có vẻ như là đựng nước ngọt để uống cùng một bao nhỏ đựng đồ ăn ở trên thân thuyền. Bây giờ là thời gian nào rồi nhỉ? Hắn đứng dậy và nhìn ngó xung quanh một chút. Bình thường khi tiến vào phó bản thì hắn sẽ được đưa vào khi cốt truyện vừa mới bắt đầu, nhưng thời gian cụ thể thì hắn lại không rõ. Đúng vào lúc này hắn cảm thấy có một sinh vật kỳ lạ từ dưới lòng biển đang lao về phía hắn. Ào, một sinh vật to lớn có cái đầu giống như cá sấu với phần thân phình ra như quả bóng trồi lên khỏi mặt nước. Sinh vật này nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra và nhìn hắn với vẻ mặt đắc ý. Sinh vật này chính là Hải Vương, vậy ra đây là lúc Luffy mới ra biển thôi sao? Hắn lập tức nhận ra con Hải Vương cùi bắp đã cắn đứt. gocchuyenaudio.com, tay sang này, lúc trước đọc One Piece hắn không thể hiểu được là do tác giả chưa có ý định biến Sang thành một trong tứ hoàng hay con Hải Vương này có gì đặc biệt mà lại có thể cắn đứt được tay của Sang sau đó lại bị Luffy đấm bay một cách dễ dàng đến thế. Mà kệ đi, đừng nói là cắn đứt tay Sang chứ mày có cắn đứt tay dâu trắng thì cũng thế mà thôi. Hắn đạp chân lên mũi thuyền và nói. Huỳnh, không một dấu hiệu báo trước nào, toàn thân của con Hải Vương kia lõm sâu vào giống như bị một viên thiên thạch đâm thẳng vào vậy. Toàn thân nó vỡ tung ra làm nhiều mảnh và những miếng thịt vụn thì rơi là tả trên mặt biển. Xử lý xong con Hải Vương này thì hắn quay lại nhìn về phía chiếc thuyền của mình. Mặc dù hắn không cần tới thuyền để đi biển nhưng nếu bảo hắn ngồi chiếc thuyền bé tí này tới Đại Hải Trình thì hắn vẫn không hài lòng tí nào. Bõm, hắn nhảy khỏi chiếc thuyền và dẫm trên mặt nước như trên đất bằng vậy, mặc dù bị suy nhược nhưng như thứ cơ bản như khống chế chakra thì hắn vẫn dư sức làm được. Không biết mình có đủ sức không đây, hắn hít sâu một hơi và hô lên Senpou Mokuton. Shichuka no Jutsu, tiên pháp mộc độn, tứ trụ gia chi thuật. Hắn vừa hô lên thì từ lòng bàn tay của hắn trồi ra những khối gỗ lớn và chúng bắt đầu kết nối lại với nhau. Chỉ trong chớp mắt một chiếc thuyền gỗ lớn màu đen xuất hiện lừng lững ở trên mặt biển. Hắn nhảy lên trên thân thuyền và vẫy tay một cái thì ngay lập tức ba chiếc cột buồm trên thuyền liền xuất hiện những tấm vải buồm màu đen và phía trên cùng của khoang quan sát là một lá cờ màu đen in hình một chiếc đầu lâu và ở bên dưới là hai thanh gươm bắt chéo với nhau. Nếu như có người ở thế giới thực nhìn thấy con thuyền này thì sẽ ngay lập tức thốt lên rằng The Blackbird, tàu ngọc trai đen, cách chương.